Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, nếu là trước đây, các nàng có lẽ còn tưởng rằng là quan tâm, hiện tại xem ra, chính là bụng dạ khó lường. Tạ Vãn nhìn thoáng qua Tiểu Mễ hiểu ý, tiếp tục nói, chúng ta không có liên hệ quá đoàn phim, chỉ là phát sinh chuyện lớn như vậy. Ta tưởng nhân vật này thật sự huyền đi. Ta đi hỏi một chút công ty cùng Chu đạo ý tứ. Không cần sốt ruột, những việc này Tiểu Vãn chưa làm qua. Sẽ không có việc gì, Chu Thành chạy nhanh nói. Hảo, ta đây liền chờ Chu ca tin tức tốt, Tiểu Mễ tiếp tục nói. Chính là nàng nhéo di động tay đã phiếm hồng. Hiển lộ nàng lúc này rốt cuộc dùng bao lớn sức lực. Ngay sau đó, điện thoại cắt đứt sau. Tạ Vãn cười lạnh một tiếng. À, cho nên lúc này tính kế ta, chính là vì tầm tiên nữ chính. Ta nhưng thật ra muốn biết, hắn rốt cuộc là vì ai. Tạ Vãn không ngốc, lúc này Chu Thành quan tâm vấn đề này, còn chủ động ôm thượng thân. Nếu là không có gì mục đích, nàng cũng không tin. Tiểu Mễ, trước cấp Kỳ Lam gọi điện thoại, nàng cùng Chu đạo là bằng hữu. Hẳn là có thể biết được Chu Thành phương diện ý tứ. Tạ Vãn hít sâu một hơi nói. Hảo, Tiểu Mễ nói. Chạy nhanh cấp Kỳ Lam gọi điện thoại. Lúc này, thôn Tiểu Nam Môn Sơ hôm nay đoàn phim bởi vì Tạ Vãn tin tức có thể nói là nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc xảy ra chuyện không phải mặt khác nhân vật, mà là toàn kịch bên trong quan trọng nhất nữ chính. Cũng không biết Chu đạo chuẩn bị làm sao bây giờ. Bất quá đoàn phim một ít nhân viên công tác vẫn là biết đến. Biết hôm nay có vài gia giải trí công ty cùng với phòng làm việc bắt đánh Chu đạo điện thoại. Mục đích chính là vì Tạ Vãn này nữ chính chi vị. Chỉ sợ là tin tức vừa ra tới. Tất cả mọi người đều nhớ thương thượng. Đây là giới giải trí hiện thực. Nghe bên tai nghị luận sôi nổi. Nam chính Trương Lâm lại là trực tiếp chạy tới Ngao An An trước mặt. Ngao đại sư, Trương Lâm ở Ngao An An trước mặt. Thái độ lập tức trở nên tích cực đi lên. Căn bản nhất nguyên nhân vẫn là phía trước Ngao An An giúp đỡ Tạ Vãn đo lường tính toán sự ứng. Nghiệm, Trương Lâm nhớ rõ Tạ Vãn mặt sau còn cùng nàng đề qua một câu. Nói là Ngao An An mặt sau cùng nàng nhắc tới sẽ ở 6 ngày trong vòng phát sinh. Hiện tại tính thời gian, còn không phải là ở 6 ngày trong vòng. Mà hắn, kia một ngày bị ngắt lời nói là phải có lạ đào hoa. Hắn cũng sợ chính mình bởi vậy xảy ra chuyện, vẫn là nhanh lên tới Ngao An An nơi này tìm kiếm cái giải quyết phương pháp. Lại vô dụng, cũng hy vọng biết sự nghiệp của hắn có thể hay không bởi vì cái này có điều tổn hại. Giới giải trí chính là hiện thực địa phương A. Tựa như Tạ Vãn, nàng hiện tại còn không có xuống đài đâu. Đỏ mắt nàng vai chính chi vị không phải một đống lớn. Buổi sáng Chu đạo điện thoại cũng chưa đình quá đâu. Có việc, Ngao An An nhìn Trương Lâm nhướng mày. Một bên Kỳ Lam nhìn một màn này cũng là nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Một màn này chân chính giáo hội nàng cái gì kêu hiện thực. Ở Tạ Vãn xảy ra chuyện phía trước, nàng nhưng chưa thấy qua Trương Lâm như vậy ân cần quá. Đầu năm nay, có cái bằng thân bản lĩnh thật là thập phần cần thiết. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là lần trước ngươi đã nói ta lạ đào hoa. Có hay không cởi bỏ khả năng? Trương Lâm lập tức thuận thế nói. Có cởi bỏ khả năng. Bất quá 50 vạn, Ngao An An không khách khí mà nói. Trương Lâm sửng sốt một chút. Ngay sau đó lập tức nói. Cái này không thành vấn đề. Đợi lát nữa liền cho ngươi đánh, ta đây đối với ngươi nói là quản trụ chính mình nửa người dưới, khụ khụ khụ. Trương Lâm vừa nghe, lập tức đã bị chính mình nước miếng cấp sạc, lời này nói, không khỏi quá trực tiếp, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn đều không biết nói cái gì là hảo. Ở giới giải trí, tổng hội tao ngộ một ít dụ hoặc, đối tượng mắt sau cộng độ một đêm thực bình thường, hắn lại không có bạn gái. Cho nên, ở Ngao An An trực tiếp chỉ ra sau, Trương Lâm thật sự có chút ngượng ngùng, khả đối thượng Ngao An An kia tựa hồ hết thảy hiểu rõ ánh mắt. Cuối cùng nói một tiếng ân, ta đã biết, nói xong câu đó lúc sau trực tiếp chạy trối chết. hết thảy đều ở người khác trước mắt cảm giác thật không tốt. Đặc biệt là ở một vị mỹ nữ trước mặt, chờ Trương Lâm đi rồi. Kỷ Lam đang muốn đối Ngao An An nói cái gì đó thời điểm. Kỷ Lam di động vang lên, là Tạ Vãn trợ lý tiếp. Kỷ Lam chạy nhanh tiếp nổi lên điện thoại. Ngay sau đó trong miệng chỉ còn lại có ân ân. Cắt đứt điện thoại sau, Kỷ Lam nhìn Ngao An An, ta đi hỏi một chút chu đáo. Tạ Vãn bên kia nói, hắn người đại diện theo dõi nàng nữ chính vị trí, chỉ là không biết là vì ai. Kỷ Lam thật là vì Tạ Vãn cảm thấy bi ai. Tạ Vãn ở giới giải trí thật sự có thể nói là thành thạo. Không nghĩ tới cuối cùng thua tại cảm tình mặt trên, phàm là đối Chu Thành có một chút ít cảnh giác tâm. Liền sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Ngao An An như suy tư gì, ngay sau đó nói, đợi lát nữa ngươi cùng Chu đạo lưu thời điểm, có thể nhắc lên ta, làm ta tính tính. Hảo, Kỷ Lam lập tức hiểu được, có Ngao An An kim khẩu, có lẽ Tạ Vãn nữ chính chi vị có thể giữ được đâu. Chương 36 Kỷ Lam tìm tới Chu Thế Tân thời điểm. Vừa lúc gặp được Chu Thế Tân tiếp một chiếc điện thoại. Thấy thế, Kỷ Lam ở một bên chờ. Sau đó nhìn Chu Thế Tân ứng phó xong cái này điện thoại. Kỷ Lam, có việc sao? Chu Thế Tân trực tiếp hỏi. Cùng Kỷ Lam tương đối thục, hắn cũng không cần đánh cái gì giọng quan. Ta là nghe nói Tạ Vãn sự, lại đây hỏi một chút tình huống. Kỷ Lam cũng giống nhau nói mục đích của chính mình. Ngươi muốn hỏi cái gì? Chu Thế Tân có chút ngoài ý muốn. Kỷ Lam tựa hồ cùng Tạ Vãn chi gian cũng không có cái gì quá lớn liên hệ. Thế nhưng sẽ để ý khởi chuyện này. Chu Thế Tân cũng biết Kỷ Lam thuộc hạ nghệ sĩ tình huống. Tự nhiên mà vậy sẽ không cho rằng Kỷ Lam cùng mặt khác người đại diện cùng công ty giống nhau đối. Tạ Vãn nữ chính chi vị cảm thấy hứng thú. Kỳ thật là Tạ Vãn làm ơn ta. Nàng đã biết sau lưng tính kế nàng người là ai. Chỉ là nàng không biết. Đối phương rốt cuộc là vì ai? Kỷ Lam cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đã nói lên chính mình ý đồ đến, cùng bằng hữu chi gian cong khúc cong nói, này càng dễ dàng tổn hại giao tình. Chu Thế Tân vừa nghe, thần sắc có chút khó hiểu, đối với Kỷ Lam nói, ngươi biết vừa mới cho ta gọi điện thoại chính là ai sao? Chẳng lẽ là Chu Thành? Xem ra này Chu Thành quả nhiên chính là thiết kế Tạ Vãn người. Vừa mới hắn cùng ta nói Tạ Vãn trước mắt trạng huống không thích hợp nhân vật này. Hy vọng ta có thể suy xét Tạ Vãn đồng môn sư muội. Đối phương có thể tới thử kính, Chu Thế Tân nói. Trên mặt thần sắc một lời khó nói hết, hắn vừa mới nghe được thời điểm cho rằng chính mình là nghe lầm nhỉ, hắn cái này đạo diễn đều còn. Không có quyết định Tạ Vãn đi lưu. Tạ Vãn người đại diện nhưng thật ra chính mình nhảy ra tới. Ban đầu hắn còn cảm thấy đối phương đầu óc hỏng rồi. Hiện tại xem ra, thật là có khác nội tình. Tạ Vãn khá tốt một cái diễn viên. Đây là bị ưng mổ mắt à. Kia người đại diện là cái thiểu năng trí tuệ sao? Chu Thế Tân nhịn không được ở trong lòng mắng. Bởi vì Tạ Vãn xảy ra chuyện, ở trình độ nhất định thượng đích xác liên lụy toàn bộ đoàn phim. Chu Thế Tân không mắng Chu Thành mắng ai, nghĩ đến đối phương còn cùng chính mình một cái họ, hảo đi, hắn nhịn không được lại mắng một câu, như thế nào như vậy xuẩn đâu, đi theo Tạ Vãn, đó là quang minh tiền, đồ a. Tạ Vãn đồng môn sư muội là ai, hình như là một cái lưu lượng tiểu hoa, diễn vài bộ lưu lượng kịch, kỹ thuật diễn cũng còn hành, bất quá cùng Tạ Vãn không đến so. Cái này người đại diện nghĩ như thế nào? Chu Thế Tân nhịn không được bình luận một câu. Kỷ Lam nghe vậy, dừng một chút, nói, đại khái đầu có hố. Nàng kỳ thật có điều suy đoán, có thể là bởi vì Chu Thành cùng cái này tiểu hoa thông đồng. Hai người đều biết nếu là sự tình bại lộ, dựa vào Tạ Vãn tính cách, hai người đại khái muốn xong, cho nên tiên hạ thủ vi cường, chỉ là dựa theo thời gian tuyến tới nói. Hẳn là sớm 2 năm liền thông đồng, chỉ là không biết vì cái gì lần này bùng nổ, chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn tình huống. Kỷ Lam không biết chính là, nàng suy đoán đến thật đúng là chính là 8-9 phần 10. vậy ngươi thấy thế nào? Đối với Tạ Vãn, Chu Thế Tân tiếp tục hỏi, tuy rằng biết Tạ Vãn nhân phẩm, nhưng là chuyện này nháo đến lớn như vậy, hiển nhiên không để yên, lại còn có không biết muốn nháo bao lâu. Xuất phát từ ích lợi suy xét, thật đúng là phải đối không dậy nổi Tạ Vãn. Bất quá lúc này, Chu Thế Tân cũng muốn nghe xem Kỳ Lam ý kiến. Nghe được lời này, Kỳ Lam liền minh bạch Chu Thế Tân tâm tư. Trầm ngưng một lát, Kỳ Lam liền mở miệng. Kỳ thật tại đây sự kiện phát sinh phía trước, Tạ Vãn đi tìm An An xem tướng. An An liền nói Tạ Vãn có này một khó, còn có bên trong có tạc, phần ngoài có mưu đánh giá. Mặt sau càng là nhắc nhở một tiếng nói ta cùng nàng có cảm tình gút mát. Ta không biết nghe xong lúc sau Tạ Vãn có thể hay không có điều chuẩn bị. Bất quá An An nói qua Tạ Vãn có quý nhân tương trợ. Ta nhưng thật ra cho rằng Tạ Vãn lần này là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là không biết này kinh khi nào sẽ đi qua. Đối tâm tiên đoàn phim ảnh hưởng lớn không lớn. Kỳ Lam nói được hàm hồ này từ. Nhưng trên thực tế là thiên hướng Tạ Vãn. Chu Thế Tân cũng cảm giác đến ra tới. Nhưng là hắn càng để ý Kỳ Lam để lộ ra tới nội dung. Nếu là Tạ Vãn thật sự có thể bình an vượt qua nói. Trên thực tế hiện tại phong ba ngược lại là hắn đoàn phim tuyên truyền tốt nhất thời cơ. Nương Tạ Vãn đều có thể hút đủ ánh mắt, nhưng là tình huống hiện tại là, có đáng giá hay không mạo hiểm như vậy. Lại nghĩ đến Ngao An An kia đặc thù bản lĩnh, Chu Thế Tân tâm niệm khẽ nhúc nhích, không bằng ta đi tìm An An cấp tầm tiên đoàn phim đo lường tính toán một chút. Nếu ngươi thật sự tin An An nói, có thể Kỳ Lam phụ họa nói, đi, đi tìm An An tính tính. Chu Thế Tân lập tức đã đi xuống quyết tâm đi thực mau mà. Chu Thế Tân đi theo Kỳ Lam tới rồi Ngao An An trước mặt. Sau đó đã nói lên ý đồ đến. Sau khi nghe xong, Ngao An An nhìn Chu Thế Tân nói, kia Chu đạo, ta đo lường tính toán có tiền sao? Ngao An An vừa nói xong, một bên Kỳ Lam giải thích nói, gia hỏa này, đều rớt đến tiền mắt đi, cấp Tạ Vãn đo lường tính toán trước sau muốn hơn 20 vạn. Trương Lâm cũng coi như, muốn 50 vạn, Chu Thế Tân vừa nghe, nhịn không được ngẩn người, thiệt hay giả, này tiền tốt như vậy kiếm sao? Liền này hay cái thế nhưng liền kiếm lời 70 nhiều vạn. Hắn như thế nào nhớ rõ Ngao An An thù lao đóng phim mới 50 nhiều vạn. Khiếp sợ qua đi, Chu Thế Tân nói, có thể phó thù lao. Bất quá chúng ta đoàn phim kinh phí hữu hạn. Ngươi liền nhìn xem cho ta tiện nghi điểm mần đi, hảo. Vậy 5 vạn đi, rốt cuộc ta tính cũng là muốn tinh lực Ngao An An đường hoàng nói. Ân, Chu Thế Tân gật đầu. Lần đầu tiên nhìn đến yêu cầu tốt như vậy tươi mát thoát tục. Người nói cái tự, ngoặc kép, hết chương.